Do đó mới được hắn lựa chọn không chút do dự như thế, nhất là trong tình huống bốn bề đều vắng lặng như lúc này vậy. Trái thủy cầu đầu tiên rơi xuống không gian thuẫn thì vang lên một tiếng oành. Mộ Dung Thiên chỉ cảm thấy cả người chấn động mạnh như bị búa tạ đánh phải vậy. Khi còn chưa kịp đổi hơi thì trái thủy cầu thứ hai đã lại bay tới và tiếp tục đánh vào tấm thuẫn. Cánh tay cầm thuẫn của hắn dần cảm thấy tê dại, nhưng vẫn chưa hết. Trái thứ ba, thứ tư, thứ năm lần lượt giáng xuống, cái trước nối cái sau, liên miên không dứt. Mộ Dung Thiên thầm kêu khổ, chẳng trách nào Tân Địch Á chưa kịp hoàn thủ thì đã bị con quỷ thú này nuốt chửng luôn. Ngay cả lực phòng ngự của mình mạnh như thế, nhưng coi bộ chưa tới 10 giây nữa thì sẽ bị phá vỡ thôi. Thực lực của con quỷ thú này thật là đáng sợ. Khi trái thủy cầu thứ 9 đánh vào tấm thuẫn, toàn bộ hổ khẩu của Mộ Dung Thiên đều bị rách toạc ra, khiến cho máu chảy ròng ròng. Còn không gian thuẫn thì cũng không còn chịu nổi mà chỉ nghe rắc một tiếng, cả tấm thuẫn đều vỡ tan và hóa thành hư vô. Nhìn những trái thủy cầu khác còn đang ùn ùn kéo tới, Mộ Dung Thiên thầm kêu khổ, bây giờ nếu có muốn ngưng tụ một tấm thuẫn mới cũng không kịp nữa rồi, chỉ có thể miễn cưỡng đề khởi không gian hộ thể đấu khí mà thôi. Khi bị va chạm trực tiếp thì sức chấn động còn kinh khủng hơn. Lực trùng kích của Thủy Lưu Tinh quả đúng là mạnh nhất mà từ đó tới giờ Mộ Dung Thiên đã từng gặp. Ngày trước Lý Ngang từng cưỡi ngựa phi nước đại xông tới để tấn công hắn, lúc bấy giờ Mộ Dung Thiên còn tưởng đó là ghê gớm lắm. Nhưng giờ đây so với lực trùng kích của Thủy Lưu Tinh thì nó quả thật chỉ là trò đùa, không thể nào giống nhau được. Mộ Dung Thiên bỗng cảm thấy khí huyết sục sôi, hơn nữa đầu óc quay cuồng một cách kỳ lạ, tựa như bước vào một thảo nguyên mênh mông hoặc sa mạc bát ngát, chẳng rõ là đang ở phương nào. Có lẽ Thủy Lưu Tinh ngoài việc tấn công vật lý còn có thêm tác dụng là gây ra ảo giác, cả hai thứ cùng lúc tấn công, chẳng trách nào có thể khiến con mồi bị bất tỉnh dễ như vậy. Sau khi chống đỡ xong ba trái thủy cầu, hộ thể đấu khí trên người Mộ Dung Thiên cũng tiêu tan luôn. Nhưng không ngờ ở trong nước có tiềm ẩn yêu lực, chúng không ngừng xâm nhập vào cơ thể Mộ Dung Thiên, nên lúc này hoạt tính hộ thể đấu khí của hắn liền tự vận khởi trở lại để chống đỡ phần lớn luồng yêu lực đang xâm nhập kia. Tại thời khắc này, Mộ Dung Thiên chỉ mới bị mơ mơ màng màng chứ chưa hoàn toàn hôn mê hẳn, nhưng đột nhiên lại có một trái thủy cầu khác đang bay tới trước mặt. Hắn thấy vậy thì nhắm mắt chặt lại, sau khi bị nó kích trúng thì nhất định sẽ bất tỉnh nhân sự luôn, rồi sẽ phải để cho nó tùy ý mổ xẻ. Con quỷ thú này quả thật là quá mạnh đi. Lần này hắn đã quá xung động, hoặc giả là đã quá nóng lòng. Thế nhưng khi hắn biết Tân Địch Á sắp lâm cảnh tử vong thì không thể nào chờ đoàn cứu viện tới được. Nếu như cho hắn một cơ hội để lựa chọn lại lần nữa thì hắn cũng sẽ không do dự mà chạy tới nơi đây ngay. Tuy nhiên, một điều bất ngờ đã xảy ra, đó là trái thủy cầu này lại không có luồng cường lực nào đánh tới, mà nó lại mềm mại không gì sánh bằng. Thế rồi nó bao lấy toàn thân Mộ Dung Thiên vào trong, sau đó liền kéo vút hắn bay ngược trở lại. Và dĩ nhiên, đích đến chính là cái miệng đang há lớn của con quỷ thú. Căn cứ theo kinh nghiệm của nó, sau khi con mồi chịu đòn nghiêm trọng như vậy thì nhất định đã bị ngất xỉu từ lâu, chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu như còn phóng thêm thủy cầu đánh tới thì nó không chừng là sẽ giết chết luôn con mồi cũng nên. Một khi con người bị chết đi thì linh lực nhất thời sẽ thoát ra hết. Khi đó, cho dù kình thôn có nuốt kẻ bị nạn vào bụng thì hiệu quả cũng sẽ không được tốt như là nuốt sống. Mộ Dung Thiên vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì chỉ cần mình không bị ngất đi thì vẫn sẽ còn một đường sống. Sợ là vì sau khi tiến nhập vào bụng con quỷ thú, như vậy sẽ chẳng khác nào bị hãm thân tại nơi tường đồng vách sắt, rất có thể sẽ bị vây khốn đến chết trong đó và sẽ không thể lấy lại được ánh sáng mặt trời. Trước mắt Mộ Dung Thiên chợt tối sầm, hắn bị thủy cầu kéo mạnh đi rồi trôi dần xuống thấp, giống như là đang trôi nổi bềnh bồng, và lại còn va chạm khắp nơi, vang lên rất nhiều tiếng động. Nhưng cũng may thủy cầu bảo vệ hắn rất tốt, nên nhờ vậy mà hắn không hề bị thương tích gì. Có lẽ là thủy cầu đang di chuyển ở bên trong thực quản của kình thôn đây mà. Mộ Dung Thiên vội vàng điều chỉnh lại linh lực đang bị hỗn loạn của mình để chờ đợi cơ hội cầu sinh. Con quỷ thú này quả nhiên là to lớn, chẳng biết đã trượt đi được bao lâu ở trong thực quản của nó. Không gian trước mắt Mộ Dung Thiên bỗng nhiên trở nên rộng rãi. Tiếp theo đó thì hắn bị ném vào giữa một cái động thật lớn. Sau khi hoàn thành sứ mệnh bảo hộ, cái thủy cầu liền bắt đầu tan ra, không lâu sau thì biến thành một vũng nước. Trong bóng tối dày đặc không nhìn thấy được gì, chợt có một mùi hôi thối xông vào mũi. Mộ Dung Thiên cố nén cảm giác nôn mửa, đồng thời cũng biết bản thân mình đã đến được nơi tận cùng trong dạ dày của Kình Thôn rồi. Đấu khí vừa được khôi phục kha khá, Mộ Dung Thiên lập tức vận khởi hộ thể đấu khí, bằng không nếu để cho dạ dày của Kình Thôn hút chặt lấy thì thật phiền phức. Lúc này hắn hốt hoảng phát hiện ra ở một góc động có chút điểm sáng như có như không. Tân Địch Á! Mộ Dung Thiên vội nhảy ngay đến thì chỉ thấy thân thể mềm mại bất lực của Tân Địch Á đang cuộn mình tại góc động, đôi mắt đẹp nhắm nghiền, bờ môi đỏ thắm bây giờ lại trở thành trắng bệch, hiển nhiên nàng đã ngất đi rồi. Tuy nhiên lúc này nàng lại được một nụ hoa mỹ lệ bao bọc khắp toàn thân để bảo vệ cho nàng. Đó chính là lôi tráng đấu khí của Áo Lý gia tộc. Nó vẫn tận dụng chút điểm linh lực còn sót lại để thi hành nhiệm vụ của mình. Thế nhưng màu sắc của nụ hoa đã rất mờ nhạt, như có như không. Đồng thời từng chiếc cánh của nụ hoa ấy cũng đang dần dần khép lại, xem ra chúng có thể bị tan biến bất cứ lúc nào vậy. Mộ Dung Thiên thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần chậm thêm một chút nữa thì nàng sẽ không còn cơ hội sống sót rồi. Ngay lúc đó, từng cánh hoa bỗng nhiên lần lượt rụng xuống, không bao lâu thì tan rã hết. Mộ Dung Thiên vội vàng ôm lấy tấm thân mềm mại của Tân Địch Á vào lòng, rồi bàn tay trái của hắn áp vào lòng bàn tay phải của nàng. Đây là môn tuyệt kỹ song nhân liên hợp, đồng tâm cộng thể, có công dụng giúp hai người cùng hưởng chung một luồng hộ thể đấu khí. Nếu không thì hộ thể đấu khí của một người sẽ bài xích thân thể của người khác, khiến họ không thể nào dung hợp được. Luồng đấu khí ở bên ngoài thân thể Mộ Dung Thiên thông qua nơi giao tiếp giữa lòng bàn tay của hai người kéo dài ra ngoài, rồi bao trùm lấy hai người ở bên trong, bảo vệ luôn cả Tân Địch Á. Mộ Dung Thiên lấy từ trong túi ra hai viên hồi phục đan có hiệu suất cao do mình đặc chế, rồi nhét vào miệng Tân Địch Á. Thế nhưng sắc mặt của Băng Sơn mỹ nữ vẫn tái nhợt, linh lực của nàng gần như đã cạn kiệt, mặc dù không cạn kiệt nghiêm trọng như khi phục dụng khoảnh khắc thiên đường để thúc đẩy tiềm lực đạt đến mức siêu cực hạn, nhưng tình trạng hiện giờ cũng đủ khiến thân thể bị ảnh hưởng nặng nề. Xem ra trong nhất thời hay nửa khắc nàng sẽ không thể nào tỉnh lại được ngay rồi. Trong dạ dày yên tĩnh của quỷ thú, tiếng nước chảy róc rách đặc biệt vang dội. Từ bàn tay phải của Mộ Dung Thiên đột nhiên có một đốm hỏa diễm bốc lên. Hắn liền mượn cơ hội này để quan sát cái địa phương mà ai nghe tới cũng kinh tâm tán đổm này. Nơi đây là một cái động lớn cực kỳ trống trải, chỉ ít so với dạ dày của con người thì nó lớn khủng khiếp, cao chừng 6-7 thước, rộng chừng 10 thước và dài hơn 20 thước. Thân thể của con Kình Thôn dài chừng 50 thước, vậy mà cái dạ dày của nó cũng lớn gần bằng 1/2 cơ thể của nó. Vách động tất nhiên không phải được làm bằng gạch mà là một khối thịt rất mềm, không ngừng phập phồng lên xuống, trông thật rất buồn nôn. Hơn nữa vách động này lại thường xuyên tiết ra một loại dịch thể nhấp nhúa và dính chặt, giống như rất nhiều hạt mưa vậy. Thanh âm róc rách kia chính là được phát ra từ nơi đó. Những dịch thể đó khi rơi xuống bức vách của tầng thấp nhất trong dạ dày thì bị hấp thu vào, sau đó liền tan biến mất, rồi từ trên đỉnh động lại không ngừng chảy xuống, và cứ thế mà lặp đi lặp lại cái vòng lẩn quẩn, quả giống hệt như vòng tuần hoàn của nước. Lúc này Mộ Dung Thiên cảm thấy thân thể dường như bị mất trọng lượng, thì ra Kình Thôn sau khi nuốt chửng con mồi lần thứ hai thế là nó lại bơi đi tìm nơi bí mật để ẩn nấp. Xem ra các cường giả của đoàn cứu viện cuối cùng cũng không thể chạy tới kịp rồi. Mộ Dung Thiên thở dài, lúc này xem ra chỉ có thể tự trông cậy vào mình để đào sinh mà thôi. Thế rồi hắn ôm Tân Địch Á đi vòng quanh thăm dò khắp nơi một lượt. Hắn phát hiện ra hầu như toàn bộ nơi này đều bị phong bế và không có một đường thông đến hệ thống bài tiết của con vật. Dù sao thì ma thú do yêu khí diễn hóa mà thành ở tại Thần Phong Đại Lục không giống với sinh vật ở địa cầu. Nó không chừng toàn bộ cơ thể chúng đều có thể tiêu hóa được thức ăn mà không chừa lại một tí cặn bã nào cũng nên. Chỉ có hai địa phương là có thể thông ra ngoài, một là đường hô hấp và cũng là cái lỗ phun nước ở trên đỉnh đầu con quỷ thú. Nhưng con đường đó thì nhỏ tới đáng thương, nhiều lắm thì chỉ lớn bằng gần một nắm tay thôi. Hơn nữa nó vừa hẹp vừa dài, có lẽ cũng dài gần 20 thước là ít. Con người không thể theo đường đó mà đào tẩu được.